Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, mâu thuẫn. Tần Sương nhìn chung quanh một lần, cuối cùng tuyển định một chỗ ẩn nấp thông gió địa phương. Liền từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra linh thạch, bày đặt tại bốn phía, hợp thành một cái thô sơ linh trận. Tần Sương liền ngồi tĩnh tọa ở linh trong trận, từ từ hấp thu linh trận bên trong linh khí nồng nặc. Hắn hiện tại vẫn là thông huyền 6 tầng. Tuy nói có thể cùng thông huyền bát trọng người nhất chiến, nhưng thực lực cuối cùng vẫn là quá thấp. Cho nên Tần Sương nhất định muốn tăng thực lực lên, để cầu lần này đi săn giải đấu lớn bên trong cầm tới 3 hạng đầu. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là hạng nhất. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua. Một bên khác đại khối đầu cùng tiểu mập mạp cũng chậm chậm tiếp cận hạch tâm chỗ sâu. Cũng có càng ngày càng nhiều đội ngũ đến gần hạch tâm chỗ sâu. Lý quyết thi đấu càng ngày càng gần. Tất cả đối với cũng bắt đầu tăng tốc săn giết yêu thú tốc độ. Lấy được nội hạch, quản nó đẳng cấp gì. Dù sao là yêu thú, đều giết. Chỉ muốn lấy được nội hạch. Tổng tính toán ra, thứ tự tổng là không tệ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Tần Sương bóp tốt thời gian. Tại ngày thứ 9 trạng vạng tối thời điểm, một đạo màu xanh lam cột sáng từ Tần Sương vị trí này trực trùng vân tiêu. Khí thế rất là to lớn. Có rất nhiều không biết tên người nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một đạo quang trụ. Trong miệng lẩm bẩm nói, lại có người tiến giai. Không nghĩ tới a, tại như vậy khẩn trương cao độ đi săn giải đấu lớn bên trong thế mà còn có lòng dạ thanh thản đi tu. Luyện tiến giai, Tần Sương đương nhiên sẽ không đi quản những thứ này. Bây giờ tu luyện tới thông huyền thất trọng, khí thế còn không thể thật tốt khống chế. Tu vi còn không có vững chắc, nhưng đối với đi săn giải đấu lớn hắn tới nói, đã có thể cầm cái tốt danh thứ. Tần Sương lần nữa nhìn về phía hạch tâm chỗ sâu, lần trước nhìn về phía cái chỗ kia, vẫn là 9 ngày trước. Bây giờ, không biết lại có thay đổi gì đây. Tần Sương thầm nói, là thời điểm xuất thủ. Vèo một tiếng, Tần Sương bắn ra đi thật xa. Ở một bên cao tốc tầng trời thấp phi hành bên trong, Tần Sương còn muốn phân tâm đến một bên vững chắc tu vi của mình. Có thể thấy được Tần Sương chú ý lực cường đại đến mức nào. Bốn phía nhiều như vậy cái cây, sửng sốt không có gặp trở ngại một khỏa. Đang đuổi hướng hạch tâm chỗ sâu trên đường, Tần Sương liền rất ít gặp đến yêu thú tung tích. Hắn hiểu được, đây là còn lại đội ngũ đã sớm động thủ, vì lấy được một cái tốt danh thứ, hoặc là tận khả năng nhiều săn giết yêu thú, hoặc là săn giết cao giai yêu thú. Có thể nói như vậy, một cái cấp 6 yêu thú thú hạch, có thể tương đương với 10 cái cấp 5 yêu thú thú hạch. Một cái thất giai yêu thú thú hạch, có thể tương đương với 10 cái cấp 6 yêu thú thú hạch. Cứ thế mà suy ra, yêu thú thú hạch đẳng cấp càng cao, như vậy ngươi lấy được thứ tự thì càng cao. Tần Sương kiểm tra một chút chữ vật giới chỉ, cẩn thận tính toán một cái. Cấp 6 không nói, không muốn đếm, cấp 7 thì có hơn 10 cái, bát giai có 2 cái. Tần Sương đối với cái thành tích này coi như hài lòng, bởi vì bát giai yêu thú cũng không coi là nhiều. Toàn bộ vòng trong bát giai yêu thú tính toán ra, sẽ không vượt qua 25 con. Có nhiều như vậy cái đội ngũ, 25 con bát giai yêu thú thú hạch hiển nhiên không đủ phân. Bây giờ Tần Sương trên tay thì có 2 cái, đúng là coi là nhiều. Hiện tại Tần Sương cuống cuồng đi đường, một đường lên ngẫu nhiên có 2 con yêu thú, Tần Sương cũng làm như không thấy. Tính toán một ít thời gian, đi săn giải đấu lớn đi qua đã lâu như vậy, cũng nên đến trận chung kết đi. Nghĩ như thế, Tần Sương tốc độ cũng nhanh hơn. Một bóng xanh trong rừng ghé qua, không rõ ràng cho lắm người, sẽ còn tưởng rằng cái gì cao giai yêu thú. Giờ phút này, ở bên trong vây cùng hạch tâm khu vực biên giới, chú đóng từng bầy đội ngũ. Có rất nhiều người nhất trí cho rằng nhiều người lực lượng lớn, cũng có đối với rất ít người, bọn họ đồng dạng ưa thích đơn độc hành động. Thật giống như Tần Sương đi. Như thế, cho dù có yêu thú nào giải quyết hết về sau, thú hạch thì có thể biết đến trong tay mình. Không cần đi cân nhắc phân chia như thế nào. Dạ Mạc Hàng Lâm, Tần Sương rốt cục chạy tới cái này khu vực biên giới. Một buổi chiều linh lực phi hành. Tần Sương kiểm tra một chút. Cũng chỉ dùng không đến 10% linh lực. Nếu như đổi lại những người khác, khả năng liền sẽ không như thế. Bởi vì Tần Sương giai cấp ti thấp, nhưng linh lực của hắn đáng giá tồn trữ lại vô cùng hùng hậu. Những người khác thông huyền cấp 7 thực lực, bình thường tồn trữ linh lực, đi qua một buổi chiều phi hành, làm gì cũng phải tiêu hao cái chừng phân nửa. Nhưng Tần Sương không giống nhau. Linh lực của hắn số lượng dự trữ, quả thực có thể địch nổi thông huyền cửu giai số lượng dự trữ. Chỉ là uy lực so ra kém đồng dạng thông huyền cửu giai thôi. Tần Sương tại đến cái này vòng trong biên giới về sau, chuyện thứ nhất cũng là bốn phía nhìn một chút, tìm kiếm đại khối đầu cùng tiểu mập mạp bóng người. Nhìn hồi lâu, thế mà cũng không có nhìn gặp thân ảnh của bọn hắn. Tần Sương cũng liền nạp khó chịu, bằng vào đại khối đầu cậy mạnh cùng tiểu mập mạp IQ. Làm sao có thể hiện tại còn chưa tới nơi? Ta nhìn mấy cái này tiểu lâu la cũng đều đạt tới. Thực lực của hai người bọn họ cũng không kém đi nơi nào a. Tần Sương đi qua suy nghĩ, quyết định liền ở tại chỗ chờ hai người. Từ từ, Tần Sương liền tiến vào tĩnh tọa trạng thái tu luyện. Hắn lần này cũng không có dùng linh thạch, mà chính là từ thiên địa bên trong hấp thu linh khí, củng cố tự thân tu vi sự tình. Dùng linh thạch thế nhưng là tối kỵ, bởi vì một khi dùng linh thạch củng cố tu vi, linh thạch hàng lượng quá lớn, không chỉ có không sẽ đưa đến củng cố tu vi tác dụng, ngược lại còn có thể đưa đến phản tác dụng. Cho nên, củng cố tu vi phương pháp vẫn là đến theo trong thiên địa hấp thu thiên nhiên linh khí, dùng để củng cố tu vi. Loại sự tình này, Tần Sương vẫn là hiểu được. Hắn cũng không có làm ra loại chuyện ngu này. Bên này ban đêm nhìn như rất nhiều người, kỳ thực vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người tại vì quyết chiến tố chuẩn bị. Nơi nào có thời gian rỗi đi tán phiếm kéo mù. Tần Sương cũng thế. Hắn bình thường cũng là trầm mặc ít nói. Chỉ có tại người thân cận trước mặt, mới sẽ mở ra bản thân bình thường một mặt. Dạ, tĩnh, vô cùng tĩnh mịch. Đột nhiên, có một thanh âm phá vỡ cái này nguyên bản bình tĩnh. Tần Sương nghe qua, cái thanh âm này đến có bao nhiêu quen thuộc a? Rốt cục có người quen biết. Tần Sương thầm nghĩ đến. Trợn mắt nhìn đi, chỉ nghe thấy đại khối đầu trong miệng giận mắng, giống như tại tranh chấp lấy cái gì, mà đại khối đầu bên người, thì là theo chân cái kia hội thịt nướng tiểu mập mạp. Cùng bọn hắn rỗi, là một người mặc sợi vàng áo trắng nam tử. Tần Sương liếc một chút liền nhìn ra, người này, cũng là Thiên Kiếm Học Viện đệ tử. Người này trong tay nắm một cái than màu đen thú hạch, khóe miệng cười lạnh. Ngươi dựa vào cái gì nói? Đây là ngươi trước lấy được. Ở chỗ này đóng quân đội ngũ, phần lớn đều tỉnh dậy, nhưng lại không ai đi lên thuyết phục, đều ôm lấy xem trò vui tâm tính đến đối đãi sự kiện này. Đại khối đầu hiển nhiên nổi giận, trong miệng thẳng bạo nói tục, nương lão tử, dám cùng đại gia ta giở trò. Ngươi tốt nhất đem thú hạch còn trở về. Không phải vậy đại gia ta đem ngươi đánh về trong bụng mẹ đi. Nam tử kia vẫn là cười lạnh. Chê cười. Ta tân tân khổ khổ đánh một cái bát giai yêu thú. Ta sắp đánh chết. Ngươi thế mà đến bổ một đao. Đánh chết yêu thú này. Có thể yêu thú này chung quy là ta phát hiện a. Nam tử này lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người liền ào ào hướng đại khối đầu ném đi ánh mắt khinh bỉ. Điều này cũng làm cho đại khối đầu càng thêm phẫn nộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.